từng vệt lửa xanh biếc đã dần bao trùm toàn thân Tiểu Y Tiên lúc nào cũng không rõ. A, ngón tay Tiêu Viêm di động càng lúc càng nhanh, mà cỗ cảm giác kỳ dị trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng càng nồng đậm. Cái cảm giác nhàn nhạt dường như đã biến thành một cảm giác lạ thường. Rốt cuộc Tiểu Y Tiên cũng không nén được cảm giác tê dại. Cái miệng nhỏ nhắn lập tức bật ra một tiếng rên dài. Dưới âm thanh rên rỉ, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run lên kịch liệt, hắn hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi, lợi dụng sự đau đớn đem tà hỏa trong lòng áp chế xuống. Tiêu Viêm cười khổ nói, ta van nàng đấy, nếu không muốn độc khí ăn mòn lý trí của ta thì làm ơn kiên nhẫn một chút. Đừng lên tiếng để ta tập trung tinh thần, nghe câu nói của Tiêu Viêm, gương mặt Tiểu Y Tiên lại trở nên nóng bừng như quả táo chín. Mặc kệ ngày thường nàng lạnh lùng như thế nào nhưng giờ phút này biểu hiện của nàng cũng không khác gì một thiếu nữ bình thường. Thấy Tiểu Y Tiên im lặng, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, vội vàng ngưng thần, tiếp tục phác họa phong ấn. Phong ấn dần dần hình thành, độc khí màu nâu tím trong cơ thể Tiểu Y Tiên tuôn ra càng lúc càng nồng nặc. Mỗi lần khói độc tuôn ra, đều hung hãn xông tới nơi Tiêu Viêm. Khi va chạm với hỏa diễm xanh biếc liền phát ra từng tràng tiếng suy suy cùng vô số khói trắng. Tới thời điểm này, dù Tiêu Viêm có lưu ly liên tâm hỏa hộ thể, cũng đã có cảm giác chống đỡ không nổi. Tính ăn mòn của cỗ độc khí đó quá mức bá đạo. Lại liên tục không ngừng xông ra, dường như vĩnh viễn không bao giờ khô kiệt. Dưới tình huống này, lưu ly liên tâm hỏa đã dần dần suy yếu. Tuy Tiêu Viêm vẫn không ngừng thúc động đấu khí trong cơ thể điều động hỏa diễm, nhưng tốc độ tiêu hao lại nhanh hơn so với tốc độ ăn mòn của độc khí. Nhìn làn xương trắng nồng đậm lượn lờ trước mắt, gương mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng. Hắn biết nguyên nhân là do ếch nan độc thể đang xông tới. Muốn ngăn cản hắn hoàn thành phong ấn, hắn cũng hiểu rõ, giờ phút này mà không nhanh chóng đem phong ấn hoàn thành. Chỉ sợ Tiểu Y Tiên sẽ đi theo tuyệt lộ như những người mắc ếch nan độc thể lúc trước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, ánh mắt hiện lên nét kiên quyết, ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên di động nhanh hơn, từng vệt lửa xanh biếc lại cấp tốc thành hình, ngón tay đang vũ động tạo thành từng đạo tàn ảnh bỗng đột nhiên tạm dừng. Tiêu Viêm điểm mạnh một cái, vệt lửa đã tới điểm nối cuối cùng. Một đồ hình hoàn mỹ không chút tì vết rốt cuộc cũng hoàn thành. Ngay khoảng khắc đồ hình phong ấn hoàn thành, một cỗ độc khí tanh hôi rốt cuộc cũng đột phá được lưu ly liên tâm hỏa hộ thể. Lặng yên sộc vào mũi Tiêu Viêm, mùi tanh hôi vừa xuất hiện, ngay lập tức Tiêu Viêm đã phát giác, sắc mặt hắn khẽ biến đổi, ánh mắt thoáng hiện lên sự chần chừ, rồi không thèm để ý tới độc khí đang xâm nhập vào cơ thể. Hỏa diễm trên ngón tay đột nhiên bùng phát, nhẹ nhàng dừng lại trên tiểu phúc bằng phẳng, sáng loáng không chút tì vết của Tiểu Y Tiên, nơi đó cũng chính là trung tâm của đồ hình phong ấn. Nơi này phải được quán trú năng lượng, mới có thể đem phong ấn kích hoạt, năng lượng nóng bỏng hùng hồn từ bàn tay Tiêu Viêm truyền ra. Hóa thành từng tia năng lượng, chạy dọc theo vệt lửa. Uốn lượn vòng quanh, lúc này, đồ hình trên người Tiểu Y Tiên như một sinh vật sống. Tỏa ra quang mang vô tận, thiên đô hỏa ấn, thiên vi hình, hỏa vi linh, phong, một tiếng quát lớn từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra, ánh hào quang từ nơi bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên đại thịnh. Dường như biết phong ấn sắp sửa hình thành, ách nan độc thể bỗng trở nên điên cuồng. Một luồng độc khí cực kỳ nồng đậm từ các lỗ chân lông trên người Tiểu Y Tiên bùng phát ra. Ngay cả lực phòng ngự của lưu ly liên tâm hỏa trên người Tiêu Viêm cũng bị đột phá. Lập tức độc khí khổng lồ ồ ạt xâm nhập vào cơ thể Tiêu Viêm. Độc khí vừa xâm nhập vào cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm liền trở nên u ám hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng đứng vững, cấp tốc thu hồi bàn tay lại. Quang mang liền giảm mạnh, vô số vệt lửa trên làn da Tiểu Y Tiên cũng dần dần biến mất. Tựa như đã hòa tan vào trong thân thể nàng, ngay thời điểm vệt lửa cuối cùng biến mất, độc khí trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng lập tức đình chỉ phát tán ra ngoài. làn da dần khôi phục trở lại bình thường. Eggman độc thể sắp sửa bạo phát lại một lần nữa bị phong ấn. Trong khoảng khắc Eggman độc thể bị phong ấn, hai mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở lớn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, tạo thành một luồng hấp lực, chợt toàn bộ khói độc nồng đậm trong căn phòng trở nên sao động mãnh liệt, rồi hóa thành một luồng khí uốn lượn như rồng cuốn, bị Tiêu Viêm hút thẳng vào trong cơ thể, thôn phệ hoàn toàn. Khi tia độc khí cuối cùng bị Tiêu Viêm hấp thu vào thân thể, trên gương mặt Tiểu Y Tiên nhất thời nổi lên một chút thần thái kỳ dị. Sâu trong đôi mắt dường như có ánh sao chớp động, trong lúc bất chi bất giác, khí tức của nàng giống như được ăn dược vật đại bổ. Nhanh chóng tấn cấp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền trực tiếp đột phá trình tự 4 tinh. Tiến thẳng tới 5 tinh đấu tông. Tình trạng như vậy, nếu để đấu tông cường giả bình thường nhìn thấy, chắn chắn chỉ biết trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi. Eggman độc thể phát tác lần này, không chỉ không làm cho Tiểu Y Tiên bị mất đi lý trí, mà còn làm cho thực lực nàng tinh tiến. Quả nhiên trong họa có phúc, kết quả không thể ngờ tới. Cảm nhận được cơ thể đã dần trở lại bình thường, Tiểu Y Tiên buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, bàn tay mềm mại khẽ động, quần áo liền thoáng hiện, che phủ thân thể mềm mại của nàng. Làm xong đâu đó, ánh mắt nàng mới chuyển ra xung quanh, thấy Tiêu Viêm đã ngã nằm xuống giường, lập tức lo lắng cuống quýt, liền nhanh chóng nâng Tiêu Viêm dậy. Đã thấy trên mặt Tiêu Viêm ngập tràn độc khí, bị độc khí xâm nhập nặng đến thế sao? Vì thấy bộ dạng Tiêu Viêm như vậy nhưng Tiểu Y Tiên lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng thoáng ngập ngừng, gương mặt trở nên đỏ ửng động lòng người, khẽ nâng đầu Tiêu Viêm hơi ngửa lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Viêm. Từng tia độc khí từ từ truyền qua miệng hai người, tiến thẳng vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên, căn phòng nhỏ trở nên yên lặng, một màn xuân sắp bắt đầu xuất hiện. Cách chương.